Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Hồng Ảnh. Phí Liệt Cách đứng dậy hướng lão Ma Pháp Sư đi cái Pháp Sư lễ tiếp lấy lại ngồi xuống ăn đông tây. Mọi người cẩn thận giao ra vũ khí đứng dậy. Trung niên Ma Pháp Sư không biết phải làm thế nào ứng. Đối đành phải lung tung ra lệnh đứng tại sau lưng hắn lão ma pháp sư nhíu nhíu mày lại không nói. Chuyện tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì? Vũ khí, người thị chỉ cái này. Hai người đều có không gian giới chỉ bình thường đương nhiên sẽ không cầm vũ khí hành tẩu lúc này. Ngoại trừ quần áo trên người cũng chỉ có đôi đũa trong tay Mã Á cười hỏi. Làm gian tế các ngươi cũng hẳn là chuyên nghiệp điểm nơi đó có như thế trung niên ma đạo sư. Đứng dậy, trung niên ma pháp sư cười lạnh nói. Chậm mời hai vị trước cho thấy thân phận. Lão ma pháp sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền vội. Vàng hỏi đồng thời phất tay để trung niên ma pháp sư an tâm một chút chớ khô. Áo khắc Lan đế quốc sơ cấp ma đạo sư Phí Liệt Cách. Lan địch tư. Đế quốc Khải Tát Võ Thánh Mã Á, Roland, giờ Phí Liệt Cách minh bạch bọn họ vì sao lại hoài nghi thân phận của hai người có chút. Đáng cười không được đây coi là chuyện gì. Còn tốt lão ma pháp sư kinh nghiệm phong phú làm không cẩn thận còn muốn đánh một trận. Hóa ra các ngươi hiểu lầm đây là hiểu lầm. Trung niên ma pháp sư đỏ mặt tên Phí Liệt Cách tự. Nhiên hắn biết đến đông đại lục trẻ tuổi nhất có tài hoa cũng số may nhất ma pháp sư hắn làm. Sao lại không biết, ta đúng đế quốc lâu lan trung cấp ma đạo sư Virginia. Phật le hắn đúng cát mễ. A út xem ra thật là một trận hiểu lầm phi thường thật có lỗi. Lão ma pháp sư ấy nấy nói phất tay. Hướng về sau ra hiệu cùng lên đến người đều đang nghe tự nhiên biết hẳn là làm sao làm chỉ trong. Chốc lát lâu bên ngoài quân đội cùng võ thánh đều lui ra ngoài. Một vị khác ma pháp sư tò mò đánh giá hai người một hồi. Mang theo trên lầu đám người rời đi. Hai vị mời ngồi cùng một chỗ ăn chút đông tây tốt. Phí Liệt Cách ra mời Duy Cát Ni đến cùng cát. Mễ hai người ngồi xuống bọn họ biết Phí Liệt Cách khẳng định một đống vấn đề muốn hỏi. Không đợi Phí Liệt Cách hỏi bởi vì ngộ nhận hai người là gián điệp cát mễ thật không tốt ý tứ kỹ. Càng nói, chuyện này còn muốn từ 3 năm trước đây nói lên. Đế quốc lâu lan diện tích rộng lớn trong đó có một nửa là sa mạc. Khu vực phía tây đúng bình nguyên, thừa thãi lương thực bởi vì hình nguyên nhân. Tây bộ tương đối dễ dàng khống chế mọi người an cư lạc nghiệp. Đông bộ sa mạc rất phiền phức. Nơi đó thừa thái bí ngân đế quốc đương nhiên sẽ không buông tay. Nhưng sa mạc địa khu muốn khống chế chân thực rất khó khăn đế quốc lâu lan cơ hồ không có mã tặc. Chẳng qua sa đạo nhưng so sánh mã tặc còn muốn hung ác. 3 năm trước đây tại sa mạc thành Minh Châu phụ cận xuất hiện một cỗ mới sa đạo. Cái này sa đạo nhất là hung ác. Ra tay vừa chuẩn lại nhanh chưa từng để lại người sống. Có đôi khi hơn 1000 người cỡ lớn vận chuyển đội như cũ chạy không khỏi sa đạo công kích. Cùng cái khác, sa đạo khác biệt cái này sa đạo không chỉ có hung ác. Mà lại phi thường nhỏ tử chưa bao giờ lưu lại qua dấu vết. Người toàn bộ giết sạch ngay cả thi thể cũng không tìm tới xe chuyển vận bên trên bí ngân toàn bộ. Chuyển không, nhất làm cho quân trị an không hiểu đúng bị cướp xe chuyển vận bên trên ngoại trừ bí ngân bị chuyển. Chỉ riêng ăn ở ngoài vật quần áo chờ đông tây đều ở cái này cũng thôi trong sa mạc chân quý nhất. Nước cũng không có lấy đi cái này lộ ra tương đối quỷ gì. Phải biết trong sa mạc có đôi khi nước so bí ngân còn muốn chân quý. Đế quốc lâu lan có hơn phân nửa đúng sa mạc quân trị an đối phó sa đạo biện pháp cũng rất nhiều. Nhưng cái này sa đạo tại trong vòng 1 năm chu diệt hơn 40 con cỡ lớn vận chuyển thương đội. Tử vong người đếm qua 2 vạn người tổn thất bí ngân hơn 100 cây di trọng đại như vậy tổn thất ngay cả. Lâu lan đế quân cũng không chịu đựng nổi. Lần nữa phái ra cũng không phải là quân trị an mà lâu lan song phong thiết kỵ ngoại trừ bộ đội tinh. nhuệ bên ngoài Lâu Lan đế quân còn phái ra 10 tên cường giả theo quân đội cùng một chỗ hành động. Hy vọng có thể đem Sa Đạo cướp đi bí ngân đoạt lại bí ngân đúng đế quốc Lâu Lan nhất phải được tế. Nơi phát ra, điểm này người Lâu Lan đều biết Sa Đạo tự nhiên cũng biết bọn họ có thể đoạt vận chuyển đội có thể. Sát nhân nhưng xưa nay không dám cắt toàn bộ đế quốc Lâu Lan tài lộ tượng cái này Sa Đạo ăn như vậy. Triệt để như vậy tại đế quốc Lâu Lan trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Từ song phong thiết kỵ hộ vệ thương nghiệp vận chuyển đội an tâm không ít mà lại quả nhiên không có. Nhìn một hạt cát trộm an toàn đạt tới sa mạc thành Minh Châu. Tất cả thương đội toàn bộ an toàn đạt tới đang lúc mọi người coi là có thể thở phào thời điểm. Truyền tới một làm cho người khiếp sợ tin tức 10 vị cường giả biến mất chỉ tìm tới bọn họ tùy. Thân một chút vật phẩm. Đây đương nhiên là đại sự song phong thiết kỵ bên trên chỗ hành động như cũ tìm không thấy cường. Giả cùng Sa Đạo bóng dáng dường như bọn họ chưa hề xuất hiện qua đồng dáng. Không lâu sau sa mạc phía tây một tòa bí ngân quặng giếng nhà kho bị trộm bên trong cất giữ 40 cây di bí ngân không dị mà bay trông coi binh sĩ có 50 người trăm miệng một lời nói thiên. Không biết bất kỳ tình huống gì nhưng bí ngân là được không có. Trước sau thời gian 2 năm rốt cục có người nhìn thấy Sa Đạo chỉ cùng mọi người tưởng tượng khác. Biệt Sa Đạo không phải là nhân số đông đảo cỡ lớn Sa Đạo đoàn thể mà chỉ có một người. Chân thực khó có thể tưởng tượng một người là như thế nào làm đến cho dù hắn đúng pháp thánh cũng. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết chết trên vạn người ngược lại hắn giết chết. 10 vị cường giả chuyện lại càng dễ để cho người ta lý giải. Đế quốc Lâu Lan phát hiện người này về sau xuống lực lượng lớn nhất chẳng những điều ra dòng giã một. Quân đoàn song phong thiết kỵ mà lại không phái ra 30 mấy vị cường giả cùng nhau hành động hắn. Phá hư tính so Tây Đại Lục phá hư phân đội lớn hơn. Trải qua 1 năm đuổi bắt người này từ sa mạc chạy đến Lâu Lan Tây Bộ đến nay vẫn không có bắt được. Đế quốc Lâu Lan vì thế bỏ ra hơn 2.000 tên kỵ sĩ 12 vị cường giả đại giới lại cái gì cũng không có được, không chỉ có người không có nắm lấy ngay cả trước kia hắn cướp đi bí ngân cũng không thể tìm tới. Theo tin tức đáng tin người này gần nhất đến thành nhỏ phụ cận kinh quân đoàn bộ tham mưu cùng bí. Tham phỏng đoán nơi này hẳn là hắn mới hang ổ. Có nhóm phỏng đoán có thể nghĩ Lâu Lan phái ra đại đội quân mã đông đảo cường giả đến nơi đây nhất. Định phải đem hắn chóc nã quy án bí ngân càng muốn hắn một tiền không ít giao ra. Nghe xong cả sự kiện phí liệt cách cùng Mã Á Phi thường không hiểu việc này quả nhiên lộ ra cổ quái. Coi như người kia đúng pháp thánh không có khả năng làm đến điểm này. Năm đó đi núi Cát Huyết Hà thời điểm hoàn toàn chính xác nghe nói có rất lợi hại Sa Đạo chỉ phí. Liệt cách chưa từng để ý qua việc này thế mà dương đến bây giờ loại tình huống này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Trở lại lữ điếm hai đứa bé đang ngủ say. Phí liệt cách nhìn thoáng qua mà hắn cố ý đi xem một chút náo nhiệt là nhớ tới Lục Linh Phong. Tiền bối khả năng đang ở tại trong nguy hiểm vẫn là từ bỏ chờ hai tử tốt ngay lập tức đi khải tát. Nơi đó náo nhiệt lớn hơn. Người ra ngoài đi dạo nơi này có ta. Mã Á vừa cười vừa nói dù sao tại hai tử khỏi bệnh trước đó. Bọn họ đúng không có cách nào tiếp tục đi đường. Cảm ơn ta đi xem một chút liền trở lại chiếu cố tốt bọn họ còn muốn đi khải tát đâu tình huống bên. Kia cũng không biết như thế nào. Phí liệt cách kỳ thật không phải rất lo lắng khải tát đa mễ ni. Khắc phát hiện sớm một đường đi vội hẳn là so Tây Đại Lục cường giả đến càng sớm có hơn bọn họ tại. Phí liệt cách không cần lo lắng nếu như di dân cường giả cũng đối phó không được cho dù có tử thạch. Phí liệt cách đi cũng chưa chắc hữu dụng. Quân doanh khoảng cách thành nhỏ chỉ có mấy cây số xa 10 vạn đại quân đem thành nhỏ đông nam tây. Ba mặt vây quanh chỉ còn lại mặt phía bắc lối ra. Cũng không phải quân đội cố ý vây thành chung đúng địa hình chung quanh hạn chế chỉ có thể dạng này. Cắm trại, nhìn thấy Liên Miên quân doanh Phí Liệt Cách lắc đầu, đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, vì bắt một người vận dụng 10 vạn đại quân lãng phí bao nhiêu quân tư không nói, có thể tạo được tác dụng có hạn, người kia có thể giết tới vạn người cũng không phải một lần giết, mỗi lần nhiều nhất ngàn người nghe. Hoàn toàn chính xác, rất đáng sợ. Mạnh như thế người chịu buông xuống tư thái chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới đánh lén đổ không phải là không thể làm đến. Từ điểm này Phí Liệt Cách đã nhận định vị này Sa Đạo tiên sinh khẳng định đúng vị cường giả hơn nữa. Còn không phải phổ thông mạnh, chí ít cũng cần có võ thần chiến lực đúng pháp thánh cũng không kỳ quái. Buồn cười đế quốc Lâu Lan bỏ ra thời gian 3 năm phái ra hàng loạt cường giả cùng quân đội thế mà. Ngay cả Sa Đạo là nam hay là nữ, đúng võ sĩ học đúng pháp sư đều không có làm rõ ràng. Hướng bắc đi ra 2 cây số đúng một tòa không cao núi nhỏ, từ xa nhìn lại mảng lớn bia đá đứng ở sườn núi, nguyên lai nơi này là thành nhỏ mộ địa, khó trách quân đội không có lựa chọn nơi đây. Phí Liệt Cách ngay cả ma thú còn không sợ, huống chi chỉ mộ địa. Lựa chọn nơi này là bởi vì thành nhỏ bốn phía chỉ có chút chỗ địa thế cao nhất có thể lấy thấy xa một chút. Đa Mễ Ni Khắc lựa chọn lộ tuyến đúng đi gần nhất khải tát, căn bản không đi qua quan đạo. Thành nhỏ chỉ có một đông một tây hai đầu đường đất, con đường không rộng, chỉ có thể cho 5 thớt ngựa đồng hành. 10 vạn đại quân chạy đến nơi đây hẳn là không ăn ít đau khổ. Đi đến giữa sườn núi, bỗng nhiên Phí Liệt Cách cái mông bị đẩy lên, loại cảm giác này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, Cụ Phong mỗi lần sử dụng ma pháp thuẫn thời điểm đều có như thế một chút. Phí Liệt Cách không chút nghĩ ngợi trực tiếp chống ra ma pháp thuẫn, đồng thời 3 cái tử linh khô lâu xuất hiện tại trước ngựa. Hồng ảnh hiện lên trên người Cụ Phong, ma pháp thuẫn chuồn mấy lần liền lùi lại 3 bước. Liền xem như đối mặt thiết huyết chiến ngưu Cụ Phong cũng 1 bước đã lui, có thể thấy được hồng ảnh lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Mảng lớn xương châm, mưa đen từ trên trời giáng xuống, Phí Liệt Cách thấy không rõ đúng cái gì đông tây cũng vô pháp khóa chặt, đành phải để khô lâu pháp thánh sử dụng phạm vi ma pháp, dù cho đánh không đến cũng có thể để nó động tác giảm xuống tới. Hồng ảnh tại xương châm cùng mưa đen chung chui đi, không sợ ma pháp cường đại uy lực tại một tòa mộ sau lóe lên một cái biến mất không còn tăm tích. Phí Liệt Cách vội vàng đuổi tới mộ sau, đương nhiên cái gì cũng không tìm được. Đang muốn nhìn kỹ sau lưng tử linh võ thánh cùng hồng ảnh đối công một chiêu, hồng ảnh lại lần nữa tin tức gặp quỷ, đây là thứ đồ gì? Phí Liệt Cách hận hận mắng, từ hắn xuất đạo đến nay còn chưa từng thấy loại này đông tây vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, chí ít hẳn phải biết đúng cái gì. Hồng ảnh 2 lần đánh lén Phí Liệt Cách, ngoại trừ một mảnh hỏa hồng bên ngoài liền đối phương là thú hay người cũng thấy không rõ, có thể nào không cho hắn nổi nóng. Nổi nóng sau khi tâm tình lại khá hơn, hắn có thể khẳng định đây chính là cái kia Sa Đạo đế quốc Lâu Lan bỏ ra rất lớn khí lực cũng không thể tìm tới hắn, thế mà bị mình trong lúc vô tình đụng phải. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.